Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 1, phần 1, chương 5. Nhạc phòng chết lặng, trời lại nổi gió, thổi tấm lợp trên mái hiên rung bần bật. Ngồi từ vị trí hành lang có thể vừa vặn bao quát được cả cửa trước lẫn cửa sau. Cửa sau chỉ là tấm cửa gỗ sơ sài nằm ngay sát trong củi phòng bếp. Gió lùa qua khe cửa và chỗ hở bên dưới. Then cửa khóa bên trong, bên ngoài gió thổi khiến cánh cửa thỉnh thoảng lại rung lên lạch cà lạch cạch. Có lúc ánh mắt cả hai người dính chặt vào cánh cửa sau. Cảm giác như thế, chỉ ngay sau đó thôi sẽ có người phá tung cửa xông vào. Đường đường, cô đi ra ngoài như thế này, bố mẹ cô không lo lắng sao? Họ đi cả rồi. Nhạc Phong không hiểu, nhìn cô đăm đăm. Quý Đường Đường vâng vê miệng chai bia, ngẩng đầu nhìn ánh mắt khó hiểu của anh, chỉ giải thích một câu, tức là đã qua đời rồi. Nhạc Phong nghệch mặt ra, Quý Đường Đường cũng không nói thêm gì nữa. Cô thong thả đứng lên, bước đi trong đại sảnh, rồi cầm theo ống hút quay lại, cắm vào chai. Cúi đầu hút từng ngụm nhỏ, sau đó lại ngồi xuống. Nhạc Phong thấy vừa rồi mình vô duyên hết chỗ nói, hỏi hai câu thì đều chạm vào vết thương lòng của người khác. Nhưng bây giờ mà im lặng thì lại càng khiến bầu không khí thêm ngượng ngập. Anh đành tìm đề tài để gạt việc này qua một bên. Đường đường, kể cho tôi nghe chuyện trong hẻm núi đi. Cô không muốn nói chi tiết thì tả đại khái cũng được. Quý Đường Đường đặt chai bia thanh khoa xuống trước mặt, nương theo ánh đèn âm u, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong, dường như không hề có ý định trả lời câu hỏi của anh. Nhạc Phong không còn lạ gì tính tình của cô nữa, cũng đã chuẩn bị tâm lý cô sẽ né tránh không chịu nói. Đúng lúc anh không ôm hy vọng gì nữa thì cô đột nhiên cất lời. Tôi đến ca này là vì chuyện của Lăng Hiểu Uyển, hy vọng có thể bắt được kẻ đã hại cô ấy. Đây cũng là tâm nguyện của gia đình cô ấy. Cô được người nhà Lăng Hiểu Uyển ủy thác sao? Cô là cảnh sát hay thám tử tư? Quý Đường Đường không trả lời thẳng. Anh đoán thế nào cũng được. Vậy xem ra đều không phải rồi. Sau khi Lăng Hiểu Uyển mất tích, cảnh sát ca nại từng huy động hết lực lượng vào hẻm núi tìm kiếm mà phải về tay không. Cảnh sát chỉ kết luận là mất tích. Sao Quý Đường Đường là chắc chắn cô ấy đã chết? Hơn nữa còn là bị người khác hại chết. Lần đầu tôi vào hẻm núi đúng là có gặp Trần Vĩ. Có thể nói cậu ta biến mất ngay trước mắt tôi, nên sau đó tôi luôn tìm kiếm cậu ta. Kể cả buổi tối tôi sang cách tang ở cũng vậy. Đến tầm tối muộn tôi mới biết cậu ta cũng đã bị hại. Dừng, dừng. Nhạc Phong nghe mà dựng tóc gáy, không nhìn được ngắt lời cô. Về sau, sao cô biết cậu ta đã bị hại? Cậu ta chỉ biến mất trước mắt cô, đâu phải chết trước mắt cô. Còn nữa, biến mất ngay trước mắt là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nếu cậu ta mất tích, tại sao cô không nói? Cô nên báo cảnh sát trước tiên chứ. Hỏi nhiều thật. Quý Đường Đường nhíu mày nhìn anh. Nhạc Phong cũng nhìn lại cô. Qua một hồi, anh nhượng bộ. Được, tôi không hỏi nữa, cô nói tiếp đi. Sau đó, có người theo dõi tôi. Hôm nay đã có người dụ tôi vào hẻm núi. Đối phương không có võ nên việc chế ngự không mấy khó khăn. Nào ngờ lại có một tên khác xông đến, lấy dây xiết cổ tôi. Nhạc Phong nghe mà lòng bàn tay lạnh toát. Quý Đường Đường tạm ngừng, nhớ lại tình cảnh lúc đó. Người đứng phía sau xiết cổ cô bốc mùi hôi thối, sức lực cực mạnh nhưng động tác cứng nhắc. Cô có cảm giác rất kỳ lạ, dường như người đó không phải là người còn sống vậy. Tóm lại, sau đó tôi không sao. Tại sao cô không báo cảnh sát? Nếu bọn chúng tìm đến đây có cảnh sát mai phục thì vẫn hơn là một mình cô đối phó với bọn chúng mà. Lạ một nỗi, cứ lần nào nhắc đến cảnh sát là cô lại im bặt. Hồi lâu sau, cô mới khẽ nói. Nhạc Phong, anh đi lên đi, tôi đảm bảo sẽ không làm liên lụy đến nhóm Miu Miu đâu. Anh không phải lo, thật đấy. Cô ngẩng đầu lên, vết bầm vẫn lồ lộ nơi khóe mắt. Vết thương ở khóe môi đã bắt đầu đóng vảy. Nét mặt cô lạnh đạm đến mức hờ hững. Thấy cô tha thiết cam đoan như thế này, Nhạc Phong thật sự muốn tát mình vài cái thật mạnh. Hồi chiều đẩy cô xong, anh đã thoáng hối hận rồi. Tự thấy mình không nên làm khó một cô gái như thế. Sau khi loáng thoáng biết được sự thật, thì anh càng thấy mình đáng ghét hơn. Rõ ràng, lúc đó anh biết cô bị thương. Vết dây hằng thế kia chứng tỏ cô đã thoát chết chỉ trong gang tấc. Nhưng tại sao anh không cân nhắc thêm những yếu tố khác, mà lại lập tức quát tháo đuổi cô đi? Bởi vì cô là người ngoài, anh sợ cô làm liên lụy đến bạn bè và bạn gái của mình sao? Anh càng nghĩ càng thấy áy náy, khóe mắt bắt đầu cay cay. Quý Đường Đường lấy làm lạ, lúng túng nhìn anh. Nhạc Phong, anh sao vậy? Nhạc Phong thở dài lắc đầu, mỉm cười, dằn xuống nỗi cảm thương chua xót đang trào dâng trong lòng. Không có gì, Đường Đường, cô qua đây. Quý Đường Đường ù ù cạc cạc nhích về phía anh. Nhạc Phong giang tay ôm chầm lấy cô như những người anh em. Thuận tay vỗ nhẹ hai cái lên lưng cô, ghé vào tai cô nói nhỏ. Thật xin lỗi, Đường Đường, cô là một cô gái tốt. Vòng ôm ấm áp của Nhạc Phong mang lại cảm giác an toàn và bình yên mà từ lâu cô đã đánh mất. Khóe mắt Quý Đường Đường ương ước. Cô ghé vào tai anh khẽ nói, cảm ơn. Cô lại khuyên, anh đi lên đi, một mình tôi ở đây là được. Còn nữa Nhạc Phong, nếu lỡ như xảy ra chuyện gì, xin anh đừng bao giờ báo cảnh sát. Cô chưa nói xong thì đột ngột ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên tầng theo bản năng. Nhạc Phong giật mình, cũng nhìn theo ánh mắt cô. Nơi đó, Miu Miu và Vũ Mi đang đứng ở đầu cầu thang. Đầu óc Quý Đường Đường rối như một mớ bòng bong trước tình tiết éo le mà cô đã thấy biết bao nhiêu lần trên phim truyền hình. Thậm chí mỗi lần bắt gặp, cô đều xỉa xói biên kịch không ra gì. Giờ khắc này, cô bỗng nhận ra. Hóa ra, nghệ thuật bắt nguồn từ đời thực. Dù có oái oăm như thế nào thì cũng có lý do của nó. Phía đầu cầu thang, khuôn mặt Miu Miu tối sầm. Cô ta cắn môi nhìn Nhạc Phong bằng ánh mắt lạnh như băng. Bầu không khí giữa hai người dường như cũng bị đông cứng, lạnh lẽo, âm u. Bầu không khí này bí bách đến nỗi Quý Đường Đường phải nhích sang bên cạnh theo phản xạ. Một khắc sau sẽ như thế nào? Cô bỗng nghĩ ngợi miên man. Miu Miu sẽ khóc, sẽ mắng, sẽ làm ầm lên, hay là sẽ quay người bỏ chạy? Vũ Mi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện quá lớn của nhóm anh Mao. Giữa các phòng chỉ có một vách gỗ ngăn, cách âm không tốt. Chỉ cần cao giọng nói chuyện một chút là bên kia cũng sẽ loáng thoáng nghe thấy. Trong lòng Vũ Mi vốn có tâm sự nên giấc ngủ không sâu. Vừa nghe thấy động tĩnh là bừng tỉnh ngay. Cô ta xỏ giày, ghé tai đến sát vách tường nghe ngóng. Hiệu Giai và Miu Miu cũng tỉnh dậy. Hiệu Giai mơ màng thấy một bóng đen đứng bên vách thì hoảng hốt. Ai? Ai thế? Suỵt, Vũ Mi bực dọc. Tớ đây. Cậu làm gì thế? Hiệu Dài bối rối. Sau khi hoàn hồn lại thì nghe ra được bên kia có tiếng động. Sao thế? Cãi nhau à? Không nghe rõ lắm. Vũ Mi giọng tai lên nghe. Chỉ là vừa rồi phòng kế bên có tiếng đóng cửa. Hình như Nhạc Phong đi xuống tầng rồi. Vừa nhắc đến Nhạc Phong, Miu Miu liền chú ý ngay. Xuống tầng ư? Nhạc Phong xuống tầng làm gì? Toi rồi. Hiệu Dài chợt nhớ ra gì đó. Đường Đường đang ở dưới nhà. Không phải Nhạc Phong xuống tầng tìm cô ấy đấy chứ? Mấy ngày nay hai người họ lạ lắm, có khi nào lại đánh nhau nữa không? Nhạc Phong và Đường Đường. Miu Miu hoang mang nhìn sang Vũ Mi. Tôi nhớ lúc vừa đến, chẳng phải cô nói Nhạc Phong và Đường Đường rất thân nhau sao? Sao lại mâu thuẫn đến vậy? Hở chút là tranh cãi đến mức đánh nhau. Ai mà biết được? Vũ Mi tức tối vặt lại. Không biết cô ta nghĩ gì mà bỗng nhiên thốt ra thêm một câu châm ngòi. Lúc cô chưa đến vẫn còn tốt mà. Miu Miu không nói lời nào, ngập ngừng rồi thăm dò gợi ý. Vậy chúng ta xuống xem thử đi. Lỡ đánh nhau thật thì sao? Dù gì cũng phải có người khuyên can mà. Hiệu Dài trợn tròn mắt trong bóng tối. Hai người này nghĩ một đằng nói một nẻo, cứ làm như tôi không biết tổng ý định của hai cô vậy. Cô ấy chẳng thèm xen vào mấy chuyện tranh giành bồ bịch này, bèn nằm xuống giường rồi kéo chăn qua đầu, nói lập lờ. Trời lạnh thế này, tôi không có hứng đi xuống đâu, hai người thích thì cứ xuống đi. Hiệu Dài lắng nghe động tĩnh ngoài chăn, có tiếng sột soạt mặc quần áo, tiếng bước chân rón rén thật khẽ, tiếng mở khóa lách cách. Đi đi, cứ đi đi. Hiệu Dài thực sự tức giận. Cầu trời phù hộ cho hai cô nhìn thấy được chuyện mình muốn thấy. Nhạc Phong cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Anh thoáng do dự, gác khẩu súng vào tường rồi đứng dậy đi lên tầng. Miu Miu. Miu Miu lùi về sau một bước, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt thì nhau rơi xuống, nghẹn ngào chất vấn Nhạc Phong. Chuyện này là sao hả Nhạc Phong? Rốt cuộc anh và Đường Đường là như thế nào? Không phải như em nghĩ đâu Miu Miu, em đừng vội suy diễn lung tung. Nhạc Phong hết sức tỉnh táo. Anh và Đường Đường có thể giải thích với em tin anh không? Miu Miu nhìn Nhạc Phong qua màn nước mắt, khóc càng thảm thiết hơn. Em không biết nữa, Nhạc Phong, hai người như vậy, hai người không thể như vậy. Miu Miu vừa khóc, vừa từ từ ngồi sụp xuống. Nhạc Phong vội vàng bước đến đỡ cô ta. Miu Miu nức nở ôm cổ Nhạc Phong, vùi mặt sâu vào lòng anh. Nhạc Phong cúi đầu vuốt tóc cô ta, khẽ khàng thủ thỉ. Tầng trên, tầng dưới, Quý Đường Đường và Vũ Mi nhìn nhau đăm đăm. Ánh mắt Vũ Mi rất phức tạp. Cô cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Gió như càng lúc càng lớn, mái tóc dài buông trên vai cô bị gió thổi tán loạn, che cả tầm nhìn. Đèn trên tường mờ tối, Miu Miu thúc thà thúc thích. Nhóm Nhạc Phong đều ở trên cầu thang, dưới hành lang chỉ có mình cô. Quý Đường Đường bỗng chốc cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược hết lên đỉnh đầu. Cô quay phắt người lại. Cửa sau nhà nghỉ dần hé ra, một bóng dáng cao lớn vạm vỡ xuất hiện trong tầm mắt cô. Hắn khoác chiếc áo da dê rách bươm, mái tóc xòa xuống, những lọn tóc lôi thôi lùm thùm che đi khuôn mặt lem lúa. Đối phương dường như cũng không ngờ vừa mở cửa liền bị cô bắt gặp. Động tác khựng lại ngay tắp lự. Quý Đường Đường cắn răng, ánh mắt đanh lại tàn độc. Cô bình tĩnh bước về phía đối phương. Người nọ dần dần lùi về phía sau, giữa đôi bên như ngầm đạt được sự ăn ý quái dị. Đều không muốn kinh động đến người khác, song đồng thời cũng muốn kết thúc ngay trong đêm nay. Đi được nửa đường, chân cô bỗng dậm mạnh, lao bắn về phía tên kia bằng tốc độ nhanh đến kinh người. Cùng lúc đó, năm ngón tay phải cô quặp lại, chụp mạnh vào cổ họng đối phương. Hắn không kịp phòng bị, lùi lại theo bản năng. Cây súng săn được giấu kỹ lòi ra dưới tay áo da dê rách nát. Họng súng giơ lên, chỉ đúng vào bụng cô. Phía sau vang lên tiếng quát của Nhạc Phong. Đường Đường, quay lại ngay. Đoàn một tiếng, tiếng súng vang lên. Nhạc Phong vừa mới từ cầu thang tung mình nhảy xuống, thoát cái sững sờ, đứng chết trân. Quý Đường Đường vẫn hung hăng xông đến, đẩy đối phương ra ngoài cửa, lăn xa vài mét. Không còn nghe thấy gì nữa. Cánh cửa bị bật mở, phát ra tiếng có két. Gió cuốn vụn tuyết trên mái hiên thành những xoáy nhỏ bay trước cửa. Miu Miu bám lấy tay vịn cầu thang, ngơ ngác nhìn Nhạc Phong đứng bên dưới. Cô ta và Vũ Mi đều ở trên tầng, không nhìn thấy cuối hành lang đang xảy ra chuyện gì. Chỉ biết anh nhìn xuống hành lang trong phút chốc, rồi đột ngột biến sắc, tung mình nhảy xuống. Nhạc Phong, Miu Miu run rẩy. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Đường đâu? Lúc tiếng súng vang lên, anh Mao đang mơ màng nằm trên giường lập tức bừng tỉnh. Trợn tò mắt nhìn ván giường trên những 5 giây rồi bỗng bật dậy. Hồi chân trần xuống đất hoảng loạn tìm giày, vừa xỏ vừa mắng. Cái thằng Nhạc Phong này nó dám nổ súng thật. Đầu trọc và lông gà cũng hết hồn hết vía, không màng bật đèn, vơ lấy áo nhảy ngay xuống giường. Không tìm ra giày, họ đi chân không quờ quạng tứ tung. Cả đám đang nhào nhào thì anh Mao bật đèn pin lên. Ánh đèn rọi ra một đường sáng loang loáng trong bóng tối. Đầu trọc thế giày lông gà gần mình nhất xỏ luôn vào. Lông gà không phát hiện ra. Đầu óc chẳng còn để tâm vào việc giày dép, chỉ lo lảm nhảm. Nguy rồi, nguy rồi, sao lại nổ súng? Còn chưa dứt lời, một luồng gió đã ập vào. Anh Mao mở cửa lao ra ngoài. Cơn rét bất chợt khiến đầu trọc và lông gà đồng thời rùng mình. Đầu óc đầu trọc tỉnh táo trở lại. Anh ta nhìn sang lông gà. Không đúng. Sao lại không đúng? Lông gà không tìm được giày, vơ bừa một chiếc dép lê và một chiếc giày vải bông từ trong gầm giường ra đi vào. Cậu có chú ý đến tiếng súng ban nãy không? Đó là súng kíp. Đoàn một tiếng như thế là tiếng thuốc súng nổ. Súng của lão Mao là bi thép, sao có thể tạo ra âm thanh lớn như vậy được? Hai người không chắc có phải là bắn nhau hay không, mang bừa giày dép lạch bạch chạy xuống tầng. Họ nhìn thấy Vũ Mi và Miu Miu đầu tiên, lại thấy anh Mao đang ở ngoài cửa sau, soi đèn pin giáo giác khắp nơi trong đêm tối. không có ai cả. Phong tử, không có ai thật. Dòng nhạc phòng ráo riết vọng lại. Bên này, soi bên này. Lông gà và đầu trọc chạy nhanh đến. Nhạc phòng đang quỳ một gối trên khoảnh đất trống phía sau nhà. Dấu chân lộn xộn, in lên lớp tuyết dày trên mặt đất. Nương theo ánh sáng soi chiếu. Cuối luồng sáng là một vệt lôi kéo siêu vẹo, giống như có người vừa kéo lê một thứ gì đó rất nặng trên tuyết. Anh Mao nâng cao đèn pin lên rọi xa hơn, dấu vết kéo dài đến nơi ánh sáng không chiếu đến. Nhạc phòng cắn răng, giằng lấy đèn pin, đứng bật dậy, lao thẳng về phía đó. Anh Mao thoáng sửng sốt rồi cũng rảo bước đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi. Nhạc phòng, sao lại có chuyện lạ như vậy? Đường đường đâu? Chú nói rõ ràng xem nào. Nhạc phòng không trả lời ngay. Xung quanh yên tĩnh như tờ. Chỉ có âm thanh bước chân dẫm loạt soạt lên tuyết vô cùng đơn điệu. Anh khàn giọng đáp, trúng đạn rồi. Vậy người đâu? Tuy đã sớm nghĩ đến có tiếng súng nổ là có liên quan đến án mạng, nhưng khi nghe được Nhạc Phong đích thân xác nhận trúng đạn, anh Mao vẫn dừng hết tóc gáy. Chắc là bị kẻ nổ súng mang đi rồi. Cuối cùng anh Mao cũng hiểu tại sao Nhạc Phong lại muốn lần theo vệt lôi kéo này. Anh ta cúi đầu nhìn dấu vết kéo dài kia, bất giác cảm thấy ớn lạnh. Lúc đó chú không đuổi theo à? Em đuổi theo nhưng không kịp. Bên ngoài tối đen, chẳng nhìn thấy gì cả. Hơn nữa, Miu Miu và Vũ Mi đều ở đây. Em sợ đuổi theo thì cả hai bên đều gặp nguy hiểm nên không dám chạy theo quá xa. Cục diện hỗn loạn đến mức khiến người ta đau đầu. Anh Mao dừng bước, cố gắng sắp xếp lại trình tự câu chuyện. Vừa chần chừ thì đã bị bỏ lại phía sau. Anh ta quay đầu lại, thấy đầu trọc và lông gà cũng đang xách đèn pin run rẩy đi theo. Xa hơn nữa là Vũ Mi và Miu Miu nhát gan đang đứng tần ngần nơi cổng nhà nghỉ. Anh Mao thở dài, sải bước đuổi theo Nhạc Phong. Đuổi theo một đoạn, thấy bóng Nhạc Phong đang đứng bất động, loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy róc rách. Anh Mao thót tim, đến sông Tụ Long rồi sao? Sông Tụ Long mang tiếng là sông, nhưng thực ra lưu lượng nước chẳng hơn gì một con suối. Khúc rộng nhất chỉ được khoảng 2-3 mét, khúc hẹp chỉ hơn 1 mét. Độ sâu qua đầu gối, cùng lắm là đến bắp đùi. Con sông bao quanh trong một vòng ca nại, rồi uốn lượn chảy vào khe núi Cà Tác Ma. Trong khe núi có một đoạn sông ngầm mạch rất dài, nghe nói chạy thẳng ra ngoài hẻm núi, đoạn cuối quanh cò khúc khuỷu đổ ra sông Hoàng Hà. Dù thời tiết rét mướt, trời đổ tuyết 2 ngày liền, nhưng sông Tụ Long vẫn không bị đóng băng toàn bộ. Tiếng nước chảy róc rách không ngừng. Hai bên bờ phủ băng và tuyết mênh mông, còn thấy cả mấy cọng cỏ khô kiên cường nhú lên. Nhạc Phong mím chặt môi đứng bên bờ sông, đèn pin chút xuống, ánh đèn soi xuống mặt nước. Anh Mao đi đến đứng cạnh anh, nói ra điều mà Nhạc Phong không dám thừa nhận. Kéo tới đây thì mất dấu, xem ra là lội nước rồi, không cách nào lần theo được nữa. Nhạc Phong không nói lời nào, đứng lặng một lát rồi chạy về phía con sông. Anh Mao cuống quýt túm chặt lấy anh. Chú không nghe anh nói à, lội nước rồi, không lần theo được nữa đâu. Nhạc Phong sốt ruột đến đỏ ngầu mắt, gần cổ chửi. Đồ con rùa rụt cổ, mày có ngon thì đừng có bò lên bờ. 2 ngày nay tuyết rơi, lên bờ sẽ để lại dấu chân. Ông sẽ tìm được mày. Tìm cái con khỉ. Anh Mao điền tiết, níu chặt cổ áo Nhạc Phong giữ lại. Chú tìm được ai bị lạc trong hẻm núi này chưa? Lăng Hiệu Uyển kia thế nào? Lúc trước có bao nhiêu người tìm, có thấy sợi tóc nào không? Tên này trốn trong hẻm núi suốt như thế là chẳng quen thuộc địa hình hơn chú à. Hơn nữa trong tay hắn còn có súng. Địch trong bóng tối, chú soi đèn pin đi vào là tự biến mình thành mục tiêu phát sáng đấy. Người ta giở trò bắn lén sau lưng là chú toi đời ngay. Xác của chú anh cũng chẳng mò ra được đâu. Theo anh về nhà đi báo cảnh sát trước đã. Dù trời có sập thì cũng cứ báo cảnh sát xong rồi tính. Báo cảnh sát ư? Trên trấn không có đồn cảnh sát thường trú. Tuyết lớn chắn mất đường, chờ cảnh sát đi vào thì chẳng biết đường đường có còn mạng hay không. Anh Mao tuy không nỡ nhưng vẫn nói thẳng. Nhóc đường trúng đạn, chỉ biết chừng cũng mất mạng rồi. Em ấy bị thương ở đâu? Nhạc Phong im bặt. Cô bị thương ở đâu? Anh nhớ khi đó Quý đường đường lao về phía người kia, đối phương giơ súng lên chỉ thẳng vào bụng cô. Nổ súng ở khoảng cách gần như vậy thì không thể bắn chệch được. Tiếng súng chỉ vang lên một tiếng, rồi mùi thuốc súng lan tỏa nồng nặc. Là loại súng kíp, họng súng dí sát vào cô thế kia thì... Cả người Nhạc Phong như mất hết sức lực. Anh nắm chặt đèn pin, môi tái mét. Anh Mao từ từ thả tay ra khuyên nhủ. Phong tử, về trước đi. Có chuyện gì mọi người cùng bàn bạc với nhau. Vũ Mi và Miu Miu còn ở đây. Phải viện cớ giấu họ, đừng để họ bị kinh hãi. Nhạc Phong vẫn bất động. Anh Mao thở dài, cầm đèn pin của Nhạc Phong, ôm lấy hy vọng cuối cùng, xoay theo hướng dòng sông chạy đến hẻm núi. Một làn gió thổi qua, làm mấy cọng cỏ lay động bên bờ sông in bóng xuống mặt nước, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thấy mấy người đàn ông trở về từ đằng xa, Vũ Mi và Miu Miu canh chừng ngoài cửa nãy giờ, cuối cùng cũng thở phào. Khi tiếng súng vang lên, Hiểu Dài cũng hoảng sợ chạy xuống, là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy quần áo kín mít, chốc chốc lại ngó đầu ra ngoài. Về chưa? Rốt cuộc là thế nào? Vũ Mi chẳng buồn trả lời. Miu Miu lắc đầu với Hiệu Dài, ý bảo mình cũng không biết hơn cô ấy là bao. Đầu Trọc và Lông Gà đi trước, Nhạc Phong và anh Mao đi phía sau. Trước ánh mắt nghi ngờ của nhóm Vũ Mi, Lông Gà cười giả lả. Không có chuyện gì lớn đâu, trộm cướp vặt ấy mà. Con rùa rụt cổ kia ác hẳn gặp phải chó rồi. Chó ở đây dữ lắm. Khốn kiếp, trời cao, hoàng đế xa. Đến trộm cướp nơi này cũng không coi ai ra gì. Âm thanh khi nãy là tiếng súng sao? Hiểu Dài sợ khiếp vía. Tôi còn tưởng là pháo chứ. Lông Gà cứng họng, hối hận mình không bịa ra tiếng pháo này sớm hơn. Vậy Đường Đường đâu? Vũ Mi ngờ vực. Ban nãy Đường Đường cũng ở dưới tầng. Sau khi tiếng súng vang lên thì không thấy cô ấy đâu nữa. Cô ấy không sao chứ? Vừa rồi bọn tôi chạy đi tìm cô ấy đấy. Chuyện của Quý Đường Đường thật sự khó giấu. Đầu Trọc đành nói qua loa. Cô gái này kỳ lạ thật, không biết chạy đi đâu. Có khi đuổi theo tên trộm rồi cũng nên. Ban ngày chạy lung tung thì cũng thôi đi, bây giờ tối khuya rồi mà vẫn chẳng chịu ở yên một chỗ, đúng là không sợ chết. Đây đâu phải là lần đầu tiên đâu. Lúc trước tôi và Phong Tử nửa đêm còn phải vào hẻm núi tìm cô ấy cơ mà. Tôi nói cho mà biết nhé, chuyện này không có lần thứ hai đâu. Lần này cứ mặc kệ cô ấy đi, không tìm nữa. Miu Miu nghe cả buổi vẫn ngơ ngác, ngập ngừng thắc mắc. Sao cô ấy lại như vậy? Còn gái còn đứa, nửa đêm nửa hôm, không sợ xảy ra chuyện sao? Lúc trước đã thấy cô ta kỳ quái rồi, Vũ Mi cau mày. Hết lần này đến lần khác, bệnh hoạn. Trong lúc họ nói chuyện, Nhạc Phong và anh Mao cũng về đến nhà. Miu Miu thấy sắc mặt anh không ổn, bèn vội vàng chạy đến đó, kéo tay Nhạc Phong. Không sao chứ? Anh không lên tiếng, để mặc cô ta nắm tay mình. Miu Miu sợ sệt, ngẩng đầu lên, dè dặt nhìn Nhạc Phong. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Nhạc Phong không nhìn cô ta cáu gắt. Em xuống đây làm gì? Không phải đã khóa cửa phòng rồi sao? Em còn xuống làm gì? Hiệu Dài kinh hãi, nhủ thầm trong bụng, toi rồi. Vụ chìa khóa chắc sắp bị lộ rồi. Cô ấy vội vàng nhìn Vũ Mi. Cô ta cắn môi ra hiệu cho cô ấy đừng nói gì cả. Miu Miu chưa bao giờ bị Nhạc Phong nói bằng giọng điệu lạnh lùng xa cách như thế này. Bỗng chốc sợ ngây người. Lúc lên tiếng thì giọng đã không kiềm chế được mà run run. Em nghe thấy tiếng anh xuống tầng. Em định xuống xem thử. Có cái gì đáng để xem, hả? Huyệt thái dương Nhạc Phong hằn gân xanh. Anh cũng chẳng muốn quát tháo Miu Miu. Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ sơ sẩy một chút mà đi tông một mạng người. Nên vừa mở miệng là anh không kìm lại được. Miu Miu mấp máy môi rừng rừng nước mắt, tủi thân nhìn Nhạc Phong. Lát sau, đưa tay quệt nước mắt, bỗng cười lạnh. Nhạc Phong, em là bạn gái anh. Em muốn nhìn anh lúc nào thì nhìn lúc đó, không được à? Ngay cả từ cách nhìn anh mà em cũng không có sao. Muốn nhìn anh, còn cần anh phải cho phép sao? Anh Mao thầm than, hỏng rồi. Mạng người to bằng trời, tính tình Nhạc Phong vốn nóng nảy. Xảy ra chuyện lớn thế này, tâm trạng cậu ấy đang dậy sóng, không ổn định, sao có thể bình tĩnh lại được? Anh Mao vội kéo tay Miu Miu lôi vào nhà. Miu Miu, ở đây nãy giờ cũng mệt rồi, em đi nghỉ đi. Bây giờ tâm trạng Phong Tử không tốt, hai đứa từ từ rồi nói. Miu Miu bị anh Mao lôi về sau mấy bước, đột nhiên nổi điên. Từ từ nói chuyện gì chứ? Có chuyện gì ghê gớm, không thể nói ngay bây giờ. Tâm trạng anh ấy không tốt, tâm trạng em còn tệ hơn đây này. Nhạc Phong, tại sao anh dám nạt nộ em? Anh xin lỗi em đi, xin lỗi em ngay bây giờ đi. Anh Mao từng nghe nói, cô bạn gái được Nhạc Phong cưng chiều như bảo bối này, có tính tình vô cùng kiêu căng. Có điều, trong ngày đầu tiên đến ca nại, Miu Miu luôn dịu dàng ít nói. Bởi vậy, khi thấy cô ta bỗng nhiên nổi đoá lên như thế, anh Mao bất giác hết hồn. Nhạc Phong làm như không nghe thấy. Bị anh phớt lờ như vậy còn khiến Miu Miu khó chịu hơn cả khi nãy bị la mắng. Ánh mắt Vũ Mi nhìn cô ta dường như cũng trở nên đầy vẻ châm biếm và chế nhạo. Miu Miu ngang ngược bất chấp tất cả. Nhạc Phong, anh có gan thì đừng hòng hối hận. Cô ta quay người, lảo đảo chạy vào nhà nghỉ, bỏ lại cả đám trần trối nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Nhạc Phong lên tiếng. Đứng đây làm gì? Mau vào nhà hết đi. Nhìn đồng hồ treo tường ở quầy lễ tân đã sắp 3 giờ sáng. Anh Mao xua Vũ Mi và Hiểu Giai đi ngủ. Không có chuyện của hai cô nữa, mau lên ngủ đi. Thấy sắc mặt anh Mao không nhẹ nhàng hòa nhã như mọi khi, Vũ Mi và Hiểu Giai biết điều, gật đầu đi lên tầng. Hai cô nàng vừa đi được mấy bước thì nghe thấy phía trên truyền xuống tiếng bước chân nặng nề. Miu Miu xách vali sòng sọc chạy xuống. Đến nơi, cô ta đặt vali xuống đất, chỉ quay sang nói với mình anh Mao. Anh Mao, phiền anh mở cổng. Em lại định làm gì? Đang phiền lòng vì đủ thứ chuyện, rút cuộc anh Mao cũng không nhìn được, bực bội gắt giọng. Đêm hôm khuya khoắt, mở cổng thả dê để nhự sói chắc. Em về nhà. Miu Miu nét mặt lành tanh kiêu kỳ. Không ở đây khiến người ta khó chịu nữa. Anh Mao, phiền anh mở cổng. Nhạc Phong ngồi tựa vào tường, nghe thấy tiếng động bên ngoài thì thoáng cử động, dường như do dự không biết có nên đứng lên hay không. Anh Mao dằn lòng lại, khuyên giải Miu Miu. Em gái à, hôm nay thật sự tâm trạng Nhạc Phong không tốt, nếu không cũng sẽ chẳng quát tháo em như thế đâu. Hai đứa đều đang nóng, nhìn đi một chút, lên tầng nghỉ ngơi đi. Trời có sập thì cũng để sáng mai hãy nói. Bây giờ hai đứa đều nóng nảy, càng nói càng dở, có đáng không? Không biết Miu Miu trả lời câu gì, chỉ biết tóm lại cô ta vẫn khăng khăng giữ ý của mình. Cuối cùng, anh Mao nổi giận đùng đùng, quay đầu gào lên với Nhạc Phong. Phong tử, chú vác xác ra đây cho anh. Chuyện chú gây ra, ông đây không có nghĩa vụ phải giải quyết hộ. Nhạc Phong đi đến, khom người cầm vali của Miu Miu lên. Miu Miu, đi lên tầng đi. Cô ta cười khẩy. Anh bảo tôi lên là tôi phải lên à? Tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bỏ vali xuống cho tôi. Nhạc Phong không buồn trả lời, kéo tay Miu Miu đi lên cầu thang. Lần này, cô ta quyết tâm chống lại anh đến cùng, vùng vẫy không chịu nhúc nhích. Sắc mặt Nhạc Phong sa sầm. Anh vòng cánh tay quanh eo, gần như nhấc cô ta lên. Miu Miu vừa đá vừa kêu gào. Đến lúc cuốn lên, cô ta cúi đầu, cắn mạnh vào cổ tay Nhạc Phong. Tình nhân cãi nhau, người ngoài đương nhiên không tiện xen vào. Anh Mao trơ mắt nhìn sự việc, càng lúc càng gay go. Chỉ biết lo lắng suông, chứ cũng không còn cách nào khác. Nhạc Phong vẫn bất động, để mặc cô ta cắn. Miu Miu cắn một lúc thì nhả ra, ngẩng đầu nhìn anh. Mũi cay xè, nước mắt rơi lã chã. Cô ta cúi đầu nhìn xuống. Vết cắn này khá nặng, dấu răng in sâu vào da thịt, vài chỗ còn rướm máu. Nhạc Phong vô cảm nhìn cô ta. Cắn đủ chưa? Hài lòng rồi chứ? Em muốn đi, tôi cũng không cản. Đợi trời sáng rồi đi. Bây giờ là 3 giờ sáng rồi, không được đi đâu hết. Thấy tình hình lắng xuống phần nào, anh Mao vội đến xoa dịu. Đây dù gì cũng là nhà anh, gọi anh một tiếng anh Mao thì cũng phải nể mặt anh một chút chứ. Bây giờ về phòng ngủ hết đi. Ai còn làm loạn nữa thì đừng trách anh không nể tình. Vũ Mi, Hiểu Giai, đưa Miu Miu về phòng đi. Hiểu Giai thấy lớn chuyện, sợ đến mức lưng toát mồ hôi lạnh. Lo ngày ngáy, Nhạc Phong sẽ truy cứu vụ chìa khóa. Bây giờ, anh không hề nhớ đến việc đó. Anh Mao lại cho lối thoát. Cô ấy thầm cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế, quyết định sáng mai nhất định sẽ cuốn gói rời khỏi đây. Hiểu Giai vội vàng chạy đến, khoát tay Miu Miu, làm ra vẻ nhiệt tình nhất từ lúc gặp mặt cho đến giờ. Miu Miu, lên thôi, dưới này lạnh lắm, đi nào. Cô ấy vừa kéo vừa khuyên, cuối cùng cũng lôi được Miu Miu đi lên tầng. Vũ Mi cũng biết ý, im lặng đi theo sau. Miu Miu đi được nửa cầu thang, bỗng khựng lại. Vịnh Lan Can cúi đầu nhìn Nhạc Phong, giọng nói yếu ớt. Nhạc Phong, thế này có phải xem như chúng ta chia tay rồi không? Nhạc Phong chẳng nói lời nào, phản ứng không khác gì dự đoán của Miu Miu. Cô ta ngần ngấn nước mắt, lặng lẽ nhếch mép cười. Rút cuộc cũng giải tán được đám đàn bà con gái lên tầng. Anh Mao thở phàn, vội đi tìm hộp y tế xử lý vết thương cho Nhạc Phong. Đầu trọc cầm bông băng thấm cùng sát trùng lau vết cắn. Lông gà đứng cạnh bình phẩm. Xem dấu răng này đi, thảo nào người ta lại miêu tả về phụ nữ bằng câu miệng lưỡi sắc bén. Sát trùng rồi băng lại như vậy có ổn không? Có nên đi tiêm phòng dại không? Anh Mao mắng lông gà, vớ vẩn, Miêu Miêu đâu phải. Nói câu này ra có khác gì chửi người ta. Anh Mao đành nuốt lại nửa câu sau. Từ đầu đến cuối, Nhạc Phong vẫn im lặng, mặc cho họ chà lau băng bó, như thể người bị cắn vào cổ tay không phải là mình. Trong dáng vẻ của anh Mao cũng khó chịu thay, thở dài ngồi xuống phía đối diện. Chuyện tối nay mấy anh em chúng ta cùng nhau bàn bạc xem. Anh Mao thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Đầu trọc và lông gà trước đó không biết gì, nghe được đầu đuôi câu chuyện thì cùng nghệch mặt ra. Anh Mao do dự. Phong tử, nói câu này hơi khó nghe, nhưng chú đừng nặng nề vì chuyện tối nay nữa. Cho dù đường đường có xảy ra chuyện thật, chúng ta cũng không có gì phải ai nay với em ấy. Nhạc Phong cười nhạt. Người mang súng xuống gác đêm đâu phải anh. Đầu trọc đứng về phía anh Mao. Xuống gác đêm cũng không phải nghĩa vụ của cậu. Tôi thấy như vậy là tận tình tận nghĩa rồi. Đã làm hết khả năng thì chỉ đành nghe theo ý trời thôi. Vấn đề của cô gái này không phải chuyện đơn giản đâu. Cậu nghĩ xem, khi đối phương xách súng tìm đến tận cửa thì mối thù phải lớn đến mức nào. Nói thẳng ra, tội ai người ấy chịu. Chuyện tối nay coi như còn may mắn. Ít nhất không ai trong nhà chúng ta xảy ra chuyện. Cậu nghĩ đi, lỡ khi đó Miu Miu và Vũ Mi đều ở dưới này, chẳng may súng cướp cò làm họ bị thương thì còn phiền phức đến mức nào. Mắt Nhạc Phong đỏ ngầu, long lên sòng sọc nhìn đầu trọc. Theo ý cậu, đường đường gặp chuyện như vậy là đáng đời sao? Đầu trọc nổi cáo. Sao nói nãy giờ mà cậu không hiểu vậy? Ý thôi là cô ấy gây họa thì phải tự gánh chịu hậu quả. Vốn dĩ không quen không thân, như vậy chẳng phải chúng ta cũng đã làm hết sức rồi sao? Anh Mao ấn vai đầu trọc xuống, ra hiệu cho anh ta bớt lời đi, rồi nhìn sang Nhạc Phong. Anh cũng cảm thấy lai lịch của đường đường không đơn giản. Chuyện em ấy gây thù chuốc oán với ai nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Hay là báo cảnh sát trước đi, các chú thấy sao? Lông gà gật đầu tán thành. Đầu trọc vẫn còn lăng tăng. Anh Mao, báo cảnh sát liệu có gặp phiền phức không? Nếu đúng là cô ấy thuộc một băng đảng xã hội đen có thù oán với kẻ nổ súng tối nay, vậy chúng ta phải cân nhắc kỹ xem có để lại hậu quả gì không. Hơn nữa, lúc xảy ra chuyện chúng ta đều vắng mặt. Anh có tận mắt thấy cô ấy chết rồi hay thấy cô ấy trúng đạn không? Có thấy gã kia bắt cô ấy đi hay tự cô ấy bỏ chạy không? Nói chung, mình có phải nhân chứng đâu. Báo cảnh sát khó nói lắm. Anh Mao cũng không dám quyết định. Phong tử, ý chú thế nào? Trước khi xảy ra chuyện, đường đường từng dặn, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng báo cảnh sát. Đầu trọc hít sâu. Cô ấy nói thế á? Thôi xong, quả nhiên là xã hội đen. Người trong cuộc đã xác định trước như thế rồi, chúng ta còn tự chuốc lấy phiền phức làm gì? Nhạc Phong không đoái hoài đến anh ta, chỉ lạnh lùng nhìn anh Mao. Hơn nữa, lực lượng cảnh sát ca nài cũng có hạn. Lăng Hiệu Uyển là sinh viên bị mất tích đã kinh động đến trường học và báo chí, nên họ mới tổ chức lục soát quy mô lớn. Cuối cùng có tìm được người không? Anh Mao lặng thinh không đáp. Những gì Nhạc Phong nói đều là sự thật. Thực ra mỗi năm đều có vài vị khách mất tích khi đi du lịch ở nơi xa xôi hẻo lánh, đầy rẫy nguy hiểm như thế này. Ca nại còn đỡ, đến lúc mò tới chỗ không người sinh sống thì có điều động thêm lực lượng cũng đừng hòng tìm được. Đầu trọc phiền muộn, Vậy cậu định thế nào? Từ chúng ta truy tìm mà. Không thân không quen, sự tình lại phức tạp. Liệu có đáng không? Nếu người gặp nạn là cậu và anh Mao, anh em với nhau, dù bị kề dao vào cổ, tôi cũng chẳng sợ. Còn Đường Đường, ngay cả cô ấy làm gì tôi cũng không biết. Sao phải quan tâm lo lắng chứ? Anh Mao thở dài. Nhạc Phong, đầu trọc nói có lý đấy. Đường Đường xảy ra chuyện, thực sự không phải trách nhiệm của chú. Nhạc Phong ngắt lời anh ta. Không phải trách nhiệm của em thì em vẫn phải quan tâm. Đến chừng nào em không có khả năng quan tâm được nữa mới thôi. Còn sống phải tìm được người, chết rồi thì phải tìm được xác. Đã quen biết nhau, em không thể để cô ấy phơi xác nơi rừng rú được. Anh Mao hiểu tính tình Nhạc Phong, biết khuyên nữa cũng vô dụng. Lông gà gãi đầu bất lực. Đã nói đến nước này, anh em với nhau thì không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tôi giúp anh. Cậu ta vừa nói vừa huýt đầu trọc. Còn anh sao hả? Đầu trọc không lên tiếng. Lông gà tiếp tục huýt đến khi anh ta nhảy dựng lên. Sao tôi lại quen biết với đám khốn nạn mấy người chứ? Nhạc Phong ngẩng đầu liếc đầu trọc, giọng nói dịu hơn phần nào. Cứ làm hết khả năng thôi, không cần thiết phải xông xáo liều lĩnh quá. Chủ yếu là giúp đỡ tìm kiếm. Đường Đường ở đây 2 ngày, mọi người cũng ít nhiều có tiếp xúc với cô ấy. Giờ nghĩ lại xem, cô ấy có gì bất thường hay có nói gì kỳ lạ không? Mọi người góp nhặt lại từng chi tiết, chưa biết chừng có thể phát hiện ra gì đó. Anh Mao tìm giấy bút, phân phát cho cả bọn. Nào, cùng nhau nghĩ. Một cây làm chẳng nên non, 3 cây chùm lại nên hòn núi cao. Lông gà nghỉ ngơi hồi lâu, rồi viết lên giấy 2 chữ, biết võ. Sau đó, ló đầu sang nhìn anh Mao. Anh Mao viết rất nghiêm túc, còn liệt kê ra từng dòng. Đầu tiên là, Đường Đường hỏi thăm một người tên A Khôn. Điều thứ hai, lúc đăng ký bảo là người Bắc Kinh, sau này nói là Hải Thành. Điều thứ ba là, lúc đi chờ bảo, có người nhìn theo mình. Lông gà chỉ vào chữ nhìn theo, bắt chẹt anh Mao. Phải là theo dõi, không phải nhìn theo, anh dốt quá. Anh Mao bỏ bút xuống, đạp cậu ta một phát. Lông gà bị đạp đầu điếng, nhè răng suýt xoa, quay đầu, thấy đầu trọc đang xoay tít cây bút trong tay. Nhìn đăm đăm vào bếp lò, cách đó không xa. Lông gà hơ hơ tay trước mặt anh ta. Sao thế? Anh không viết ra được cái gì hả? Lúc này, đầu trọc mới hoàn hồn lại, vứt bút xuống bàn, giọng nói khó hiểu. Chuyện này không bình thường. Không bình thường chỗ nào? Ban nãy chúng ta lần theo, không hề thấy vết máu. Đầu trọc càng nghĩ, càng thấy rợn người, lạc cả giọng. Bị súng chỉ thẳng, bắn vào người như vậy, tại sao không hề có một giọt máu nào? Có lẽ nào bắn trượt? Biết rõ, xác suất này quá nhỏ, anh Mao vẫn ôm lòng cầu may. Không thể trượt được. Nhạc Phong trầm ngâm cất lời. Không bắn trúng cô ấy thì phải để lại lỗ đạn hoặc vết cháy trong nhà. Mà nếu không bị bắn trúng, với thân thủ của Đường Đường, cô ấy sẽ sống mãi với đối phương. Bên ngoài nhất định sẽ có động tĩnh lớn. Nhưng sau khi tiếng súng vang lên thì không còn tiếng động nào nữa hết. Vậy tại sao lại không có máu? Đầu trọc khăng khăng. Cậu phân tích thử xem, đã nổ súng, sao lại không có vết máu nào? Nhạc Phong điền tiết. Cậu cứ chăm chăm vào mấy chuyện râu ri này làm gì? Không thấy máu thì sao? Đầu trọc không cam lòng, xách đèn pin quay người bỏ đi. Tôi đi tìm lần nữa xem sao. Anh Mao xem chừng không tin đầu trọc sẽ tìm ra được manh mối. Bèn cầm lấy mảnh giấy Nhạc Phong và Lông Gà viết. Vừa nhìn, mày liền nhíu chặt. Anh tổng kết nhé. Lông Gà chuẩn bị tinh thần nghiêm túc nghe giảng. Ngồi đợi một lúc, vẫn không thấy anh Mao nói gì. Nhạc Phong đoán, anh Mao bị cả đống gạch đầu dòng kia làm rối đầu. Bèn cầm lấy mấy tờ giấy xem kỹ một lượt. Sau đó tổng hợp lại. Đường Đường đến Ca Nại tuyệt đối không phải để du lịch. Mà như cô ấy nói thì là vì vụ án của Lăng Hiểu Uyển. Trong thời gian này, cô ấy từng hỏi thăm chúng ta về một người. A Khôn đúng không? Anh đã liệt kê rồi. Anh Ma vội vàng chỉ vào tờ ghi chú của mình. Sau khi Trần Vĩ gặp chuyện, em đã đến cách tang xem thử sổ đăng ký. Ngoài Trần Vĩ ra, còn có một người tên Hạ Văn Khôn. Trong tên cũng có chữ Khôn, chẳng biết có phải cùng một người không. Nhưng em nhớ, không có ai tên A Khôn mở khách sạn trên trấn cả. lòng gà bối rối. Lúc hỏi thăm, Đường Đường từng nói A Khung kia mở khách sạn ở đây năm 2006. Chắc chắn mọi người không biết rồi. Nhạc Phong ngẫm nghĩ. Đường Đường muốn hỏi từng hộ gia đình trên trấn cũng rất khó khăn. Thứ nhất là trở ngại trong giao tiếp. Thứ hai, chuyện xảy ra đã lâu như vậy rồi. Không phải cứ hỏi bừa một hai người là ra được. Lão Mao, anh ở đây lâu như vậy cũng khá thân với dân bản xứ. Sáng mai anh đi xung quanh hỏi xem, chưa biết chừng sẽ có manh mối. Anh Mao vội vàng gật đầu. Sau đó, cô ấy đi chợ mua đồ ăn và bị người ta theo dõi. Nhạc Phong nhíu mày phân tích tiếp. Vào hẻm núi lại đánh nhau với người ta. Cô ấy kể bị hai tên tập kích. Em nghĩ hẳn là một người lộ mặt, còn một kẻ vẫn ẩn núp. Sao chú lại nói vậy? Anh Mao thắc mắc. Em không thấy rõ kẻ tối nay hình dáng ra sao, nhưng quần áo rách rưới lôi thôi, không giống người trong trấn, mà trong hoang dã như thể luôn trốn trong hẻm núi. Người như vậy xuất hiện trên trấn nhất định sẽ gây sự chú ý. Ca nại rất nhỏ, ngoài trừ du khách, một khi có người lạ mặt chắc chắn mọi người sẽ chú ý. Tuy nhiên, chúng ta ở đây lâu như thế mà lại chưa từng gặp gã bao giờ. Cho nên, kẻ theo dõi Đường Đường lúc ở trên trấn là một người khác. Đường Đường đến ca nại vì vụ án của Lăng Hiệu Uyển. Nếu đám người đối địch với cô ấy cũng là đám bắt cóc Lăng Hiệu Uyển, vậy rất có khả năng có hai hoặc nhiều người gây án. Một người ở bên ngoài chịu trách nhiệm tìm kiếm, tiếp xúc và dụ dỗ mục tiêu, còn người khác ở trong hẻm núi chờ cơ hội ra tay. Anh nhớ rồi, có lần chú nói Đường Đường thở rất gấp, giống như bị sốc độ cao. Anh Mao bừng tỉnh ngộ. Thật ra lúc đó Đường Đường vừa đánh nhau một trận với người ta. Cô bé này bình tĩnh thật, nghe điện thoại của chú cũng không để lộ sơ hở gì. Tiếp theo, cô ấy bảo với em ban đêm muốn ở dưới tầng một mình để canh chừng. Đường Đường từng đấu với chúng, biết rõ đối phương hung ác cỡ nào. Vì vậy em cảm thấy cô ấy nói sẽ canh gác dưới tầng có nghĩa là cũng nắm chắc vài phần. Cho nên bị bắn cũng không chảy máu. Đường Đường đã mặc áo chống đạn. Anh Mao mừng rỡ. Áo chống đạn cái con khỉ. Anh làm như áo chống đạn là dép lê có thể mua ở quầy hàng vỉa hè ấy. Đầu trọc mang theo luồng không khí lạnh lẽo, vừa đi vào vừa dè biểu, rung rung đặt đèn pin trên bàn. Tìm được vết máu rồi, ở ven sông. Chỉ một vũng thôi, không nhiều. Tôi đoán đối phương dùng súng cát, chủ yếu nhồi bằng thuốc súng và cát, chứ không có nhiều hạt sắt nên không bắn thủng người được. Nếu bị lôi đi từ phía sau lưng, đương nhiên không có máu chảy xuống. Đến bờ sông phải cõng người lên thì máu mới chảy xuống được. Tâm trạng Nhạc Phong trở nên nặng nề. Giọng anh Mao run rẩy cất lên. Kẻ đó lội nước, cộng theo Đường Đường phiền phức như thế, sao không bức quách đi nhỉ? Đầu trọc bật lửa châm thuốc rồi rít mạnh vài hơi, nhả một vòng khói tròn như muốn phun ra hết ngột ngạt trong lòng ngực. Lão Mao à, cảnh sát phá án phải cần bằng chứng. Vứt thi thể lại chứng tỏ đã xảy ra án mạng rồi, có muốn mặc kệ cũng không được. Nhưng mang thi thể đi thì ai có thể chứng minh đã có người chết? Hơn nữa Đường Đường chết rồi ư? Khó nói lắm, lỡ như còn chưa chết thì sao? Chẳng lẽ không phải mang về để xử lý à? Vậy hắn định xử lý Đường Đường như thế nào? Bấy giờ anh Mao mới thực sự run sợ. Ai mà biết được? Đầu trọc liếc nhìn Nhạc Phong. Nói không chừng khi chúng ta ngồi đây bàn bạc, đối phương đã xử cô ấy rồi. Phong tử, tôi nói câu này cậu đừng giận. Người muốn giết cô ấy chắc chắn sẽ không giữ mạng cho cô ấy đâu. Có giết cũng không để cậu tìm thấy xác. Ngồi đây phân tích mấy việc này cũng vô ích thôi. Anh ta giật lấy mấy tờ giấy vứt sang một bên. Cậu tưởng mình là thần thám Sherlock Holmes chắc? Đầu trọc còn chưa dứt lời, chiếc ghế bên dưới đã đột ngột bị đá một phát, làm anh ta đang ngồi không vững liền ngã xuống đất ầm một tiếng. Nhạc Phong đỏ mắt quát lên. Khốn kiếp, cậu nhặt lên cho tôi. Cậu có thôi đi không? Đầu trọc cũng nổi giận, nhìn đau đứng bật dậy. Người xuống đây gác đêm để người ta bị bắt mất không phải là tôi. Vên vên váo váo xách súng xuống, kết quả thì sao? Còn chưa nổ súng phát nào đã để người ta bị bắt mất. Thế mà bây giờ con lên mặt quát tháo tôi à? Có bản lĩnh thì lúc đó đừng chỉ lo ôm ấp Miêu Miêu. Nếu cậu chú tâm để ý đến Đường Đường, với khả năng của cậu, quật ngã người khác bằng tay không chỉ là chuyện nhỏ. Làm gì đến mức sống không thấy người, chết không thấy xác như thế này. Lông gà vội đến kéo đầu trọc. Bình tĩnh nào. Chuyện còn chưa rõ ràng đã nồi da xáo thịt rồi, mất đoàn kết quá. Nhạc Phong ngồi xổm xuống, nhặt mấy tờ giấy lên. Bất kể đường đường sống hay chết, chuyện này tôi vẫn phải điều tra tiếp. Tôi không thể để hai tên súc sinh giấu mặt trong hẻm núi kia nhẫn nhơ được. Đúng thế, anh Mao chợt thở dài. Còn nhớ lúc Lăng Hiệu Uyển mới tới đây không? Một cô gái hiền lành, thật thà. Anh bảo đi mua thức ăn không có tiền lẻ, cô ấy còn nhất quyết đưa tiền cho anh. Anh Mao vừa nói vậy, cả bọn đều lặng thinh. Trời dần sáng. Vừa qua 7 giờ, anh Mao liền lôi lông gà đi ra ngoài tham thính tin tức về kẻ tên A Khôn kia. Anh ta và lông gà đều kinh doanh ở trấn, thân với dân bản xứ, hỏi thăm sẽ tiện hơn. Đầu trọc lên tầng ngủ bù, vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng bước chân vang vọng phía trên. Anh ta bèn ngẩng lên, thấy Vũ Mi, Hiểu Giai và Miu Miu đang xách vali đi xuống. Đầu trọc kinh ngạc. Sao thế, đi hết à? Chuyến bay vào ngày mai nên hôm nay chúng tôi phải đi cho kịp. Hiểu Giai lên tiếng trả lời, lại liếc sang Miu Miu bổ sung. Miu Miu nói, một mình ở đây không có ai trò chuyện nên đi cùng chúng tôi. Trên đường cũng tiện chăm sóc nhau. Đầu trọc quay lại nhìn Nhạc Phong theo phản xạ. Anh nghe thấy cũng từ từ ngẩng đầu lên. Miu Miu gượng cười, xách vali xuống tầng, đứng ở cầu thang nhìn về phía anh. Nhạc Phong, em hỏi anh lần cuối, anh có đi với em không? Hôm qua, anh đã hứa với em là quay về đi làm đàng hoàng rồi. Về đi làm đàng hoàng ư? Nhạc Phong thoáng ngẩn ngơ. Không ngờ, chỉ mới một đêm mà những lời hứa hôm qua lại xa xôi tựa năm dài. Tình hình như hiện nay, anh còn có thể đi theo Miu Miu sao? Không đi nữa đúng không? Thái độ Miu Miu bình tĩnh lạ thường. Em cũng đoán ra từ trước rồi. Nhạc Phong đi đến, khom người định xách vali của Miu Miu lên. Miu Miu, anh tiện em. Có điều, anh lại cầm hụt vì Miu Miu đã giành sách trước. Cô ta nhìn Nhạc Phong, mắt dần đỏ hoe. Nhạc Phong, không phải chuyện gì cũng do anh quyết định. Anh muốn sao thì là vậy, còn em chỉ có thể đứng yên một chỗ dõi theo anh. Lần này, em không chờ anh nữa, cũng chẳng cần anh tiễn đưa. Xe xuất phát lúc 8 giờ rưỡi, đủ thời gian để anh thu dọn đồ đạc đi theo em. Anh muốn đến thì đến, không thì thôi. Nếu không đến, em cũng không chờ anh nữa. Cô ta kiêu ngạo rồi xách vali đi ra cửa. Vali rất nặng, Miu Miu xách khá vất vả, bước chân cũng loạng choạng. Lúc ra đến cửa thì đổi tay đứng nghỉ hồi lâu, rồi mới lại xách vali lên bước tiếp xuống bậc thềm. Nhạc Phong nhìn dáng vẻ Miu Miu khệ nệ, trong lòng cực kỳ khó chịu. Hiểu Giai từ phía sau bước lên, lưỡng lự chốc lát, khẽ khuyên nhủ. Nhạc Phong, đi với Miu Miu đi. Hôm qua cô ấy khóc cả đêm, kể từ đầu đến cuối chuyện tình cảm của anh và cô ấy. Bọn tôi nghe mà buồn thay. Hai người quen nhau nhiều năm, cũng đã trải qua muôn vàn sóng gió. Nếu chia tay thật thì tiếc lắm. Vũ Mi cũng đi đến, thoáng nhìn Nhạc Phong không nói gì. Chỉ hít Hiểu Giai một cái, đi thôi. Đầu trọc ngoài người trên cầu thang, ngơ ngác nhìn mấy cô gái đi xa, lòng cảm thấy trống trải. Mới hôm qua còn náo nhiệt như thế, thoát cái đã vắng tanh. Nhạc Phong vẫn đứng yên, không lên tiếng. Này, người anh em. Đầu trọc bỏ qua xích mích ban nãy, chủ động nói chuyện với anh. Lão Mào nói đúng, thà phá 10 ngôi chùa chứ không nên phá hoại một mối nhân duyên. Tuy tôi vẫn mong cậu và Miu Miu chia tay quách đi cho rồi, nhưng nhìn cậu bây giờ tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Chuyện đường đường tôi sẽ giúp cậu điều tra cho rõ ngọn ngành. Cậu cứ đi với Miu Miu đi, đừng để lần này chia tay thật, về sau hối hận cũng không kịp. Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn đầu trọng. Đi đi. Anh ta xua tay như đuổi rồi. Tôi nói được làm được, tôi sẽ điều tra kỹ chuyện của đường đường như chuyện của mình. Cần thiết sẽ nhờ cảnh sát giúp đỡ, bắt cho bằng được hai tên súc sinh kia. Cậu cứ yên tâm 100%. Đi đi, thu dọn hành lý đi. Nhạc Phong không nói lời nào, yên lặng một lúc rồi đi lên tầng. Lúc đi ngang qua đầu trọc, lại đấm anh ta một cú thật mạnh. Hai người cùng bật cười. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên. lông gà chạy ào vào như một cơn gió. Tôi không chịu được nữa, chết mất thôi. Lông gà gào lên, nhìn một vòng đại sảnh không thấy ai. Ngước lên mới thấy Đầu Trọc và Nhạc Phong đứng trên cầu thang. A Khôn kia, đúng là có một người tên A Khôn ở ca nại. Hai người biết hắn ở đâu không? Cậu ta chỉ tay về phía đối diện nhà nghỉ. Ngay bên kia, trên tầng 2, hắn vốn ở đó. Giọng nói của lông gà the thé chói tai khác hẳn thường ngày, làm Đầu Trọc sợ cả gai óc. Cậu không thể nói chuyện bình thường được à? Không thể. Giọng lông gà lại cất cao hơn. Tên A Khôn kia có một đứa em trai từng bị cảnh sát bắt. Hai người có biết em trai hắn từng phạm tội gì không hả? Phạm tội gì? Đầu Trọc bị cậu ta dọa cho sợ hết hồn. Giết người à? Lông gà hét ầm lên như bị điên. Ăn thịt người, gã ăn thịt người. Sau tiếng thét của lông gà là một khoảng lặng kéo dài như vô tận. Âm thanh lạch cạch không biết vang lên từ đâu khiến Đầu Trọc sợ hết cả gai óc. Nhạc Phong cau mày đi xuống cầu thang. Rốt cuộc là sao? Anh mau đâu? Ăn thịt người là như thế nào? Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Tôi không biết. Lông gà xua tay. Khi nãy là hét quá tốn sức nên bây giờ cậu ta nói như bị hụt hơi. Anh Mao đang ở trong cửa hàng đối diện. Tôi nghe đến ăn thịt người thì hại quá. Thần kinh tôi yếu mà, không nghe được mấy chuyện kinh dị đó. Hai người cũng biết rồi đấy. Hồi bé, tôi xem phim hoạt hình Cảnh Sát Mèo Đen, thấy cảnh cô dâu bò ngựa ăn thịt chú rể bò ngựa, mà tôi còn mơ thấy ác mộng mấy năm trời. Ngay cả vợ cũng không muốn lấy. Thấy cậu ta cứ nói liên thoáng mấy chuyện chẳng ra đâu vào đâu, chắc phải mất một lúc cũng chưa dừng lại được. Nhạc Phong quay ra bảo Đầu Trọc, cậu đi tìm anh Mao hỏi xem lông gà ở lại trong nhà. Đi đến cửa, Nhạc Phong bỗng quay đầu lại, cười gian trêu lông gà. Cẩn thận đấy, trên đời này nhiều kẻ xấu lắm. Đừng để tới lúc quay lại bọn tôi phải tìm cậu trong nồi nhé. Lông gà biết mình bị đá đểu, căm phẫn hét ầm lên. Nhạc Phong, cái đồ khốn nạn nhà anh. Dưới tầng căn nhà đối diện là một cửa hàng bán trang sức bạc. Một phụ nữ người tàn có khuôn mặt sạm đen, ửng đỏ ngồi trong quầy. Tay đang xỏ viên hổ phách làm hoa tai. Thấy Đầu Trọc và Nhạc Phong đi vào thì mỉm cười vui vẻ. Nhạc Phong và Đầu Trọc dù sốt ruột nhưng vẫn biết nghi lễ của người tàn, vội vàng chắp tay trước ngực. Ta si đè lét. Chào lại hai người họ là người đàn ông mặc áo da dê chéo để lộ bả vai. Vạt áo được dắt bên hông. Anh ta đang ngồi nói chuyện với anh Mao, nhiệt tình vẫy tay với Nhạc Phong và Đầu Trọc. Anh Mao quay đầu giới thiệu, bạn thân của tôi, Cường Ba. Nhạc Phong gật đầu chào Cường Ba, sau đó nháy mắt với anh Mao. Xảy ra chuyện gì vậy? So với Nhạc Phong, Đầu Trọc thẳng thắn hơn nhiều. Anh biết cái tính thằng lông gà rồi đó, nói năng không đầu không đuôi. Ăn thịt người cái gì? Ai ăn thịt người? Vừa nghe Đầu Trọc nhắc đến lời này, sắc mặt Cường Ba tức khắc trở nên khó coi. Người phụ nữ kia vốn không biết nhiều tiếng Hán, thế mà lại nghe hiểu mấy chữ ăn thịt người, bất an đứng lên. Anh Mao đưa mắt lườm Đầu Trọc. Đầu Trọc cũng nhận ra mình lỡ miệng, lúng tà lúng túng như gà mắc tóc. Anh Mao mỉm cười xin lỗi Cường Ba, rồi kéo Nhạc Phong qua góc tường thì thầm. Buổi sáng, anh đi hỏi thăm một vòng. Thật trùng hợp, A Khôn kia trước đây ở trên tầng nhà Cường Ba. Trước đây, Nhạc Phong nhạy bén bắt được trọng điểm, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Bây giờ không ở nữa hả? Chuyển đi lâu rồi, không biết tên đầy đủ là gì, chỉ hay gọi là A Khôn, là người Hán đến ca nại làm ăn, thu mua đông trùng hạ thảo của dân bản xứ. Mỗi năm đến mùa sẽ tới trấn ở một thời gian. Sau đó thì sao? Họ kể A Khôn còn có một người em trai, trước đây từng sinh sống ở Thanh Hải khá lâu. Thế rồi, có một năm tự nhiên gã đến đây nương tựa anh trai mình. Ở chưa được mấy hôm thì cảnh sát đã đến đập cửa bắt đi. Lúc đầu chỉ nghe nói gã phạm phải tội tày trời. Sau, có người dân quen với bên đồn cảnh sát mới lén dò hỏi được tin tức. Bên kia cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là gã gây ra án mạng. Hình như có nhắc đến chuyện gã còn từng ăn thịt người. Cái thằng nhát cáy lông gà, nghe đến ba chữ ăn thịt người đã buồn nôn, chạy còn nhanh hơn cả sói, anh không kịp kéo lại. Vậy A Khôn đâu? Em trai hắn bị bắt rồi thấy hắn đi đâu? Sao ở đây được nữa? Trấn Cà Nại ít người, dân bản xứ rất kiêng kỵ với chuyện này. Nhìn hắn là như thấy yêu ma quỷ quái. Hắn không thể tiếp tục ở đây được nữa, phòng vẫn để trống. Vậy hắn có trở lại không? Nhạc Phong cứ cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Anh Mao lắc đầu. Không, nhưng hắn đã ký hợp đồng thuê dài hạn ngay từ đầu. Người tàn vốn dĩ thật thà chất phác, không có người ở cũng chẳng hề trưng dụng căn phòng, nên chìa khóa vẫn còn trong tay hắn. Đúng không Cường Ba? Câu hỏi cất cao cuối cùng là nói với Cường Ba. Anh ta gật đầu. Người phụ nữ kia tò mò hỏi Cường Ba câu gì đó bằng tiếng Tạng, rồi lại huyên thuyên hòa tay múa chân hồi lâu. Cường Ba phiên dịch lại cho anh Mao. Bà ấy bảo hôm qua cũng có cô gái người Hán đến hỏi phòng trên tầng. Cô ấy cũng ở nhà nghỉ bọn anh. Cô gái người Hán? Đường Đường. Nhạc Phong khẽ giật mình. Cô ấy đã hỏi gì? Cường Ba định phiên dịch tiếp, xong người phụ nữ kia lại mừng rỡ chụp lấy cơ hội rèn luyện tiếng Hán của mình, lắp bắp kể. Cô ấy hỏi trên đó có người ở không? Tôi bảo không, không có ai ở. Chị ấy vừa nói vừa hơ tay diễn tả. Nhạc Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nét mặt chị ấy lập tức sáng lên vui mừng. Vậy ra Đường Đường đã điều tra được A Khôn này rồi sao? Anh Mao thoáng hoang mang. Nhạc Phong lắc đầu phủ định. Cô ấy chỉ hỏi trên đó có người ở hay không, không hề hỏi A Khôn là ai. Chắc chắn cô ấy còn chưa biết tên A Khôn cô ấy muốn tìm quả thật từng sống ở nơi này. Nói xong, Nhạc Phong cất bước đi ra cửa, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng 2 đóng đầy tro bụi và mạng nhện, lại quay sang nhìn tầng 2 bên nhà nghỉ của anh Mao. Đầu trọc cũng đi ra ngoài thắc mắc. Cậu nhìn gì thế? Nhạc Phong đăm chiêu. Cậu xem, Đường Đường ở tầng 2 đối diện phòng A Khôn. Có khi nào cô ấy phát hiện đối diện có người theo dõi mình, nhưng nhìn từ ngoài vào không thấy được người bên trong, nên phải qua đây hỏi trên tầng có ai ở hay không. Cho nên, bình thường đầu óc đầu trọc nhanh nhạy, xong lúc này lại đặt quánh chẳng chịu nảy số, nói kiểu gì cũng không hiểu. Cho nên, A Khôn này gần đây nhất định là có mặt ở Cà Nại. Chìa khóa phòng còn trong tay hắn, hắn sẽ có cơ hội lén về phòng. Hơn nữa, nếu quả thật hắn muốn theo dõi Đường Đường thì vị trí căn phòng này là thích hợp nhất. Sắc mặt Nhạc Phong dần nặng nề. Tuy nhiên, hắn không hề quay lại đây ở. Hắn mà ở đây, nhất định nhà Cường Ba sẽ phát hiện ra. Hắn quay lại mà không ở đây thì ở đâu? Đầu trọc như đã sáng ra được phần nào. Hai nơi, hoặc là nhà nghỉ, hoặc là hẻm núi. Mọi người lục tục trở về nhà nghỉ. Không thể nói rõ được chuyện đã có được tiến triển to lớn hay vẫn tiếp tục rơi vào ngõ cụt. Anh Mao phiền não vò đầu bứt tai. Phong Tử cứ tưởng hai người tập kích Đường Đường là A Khôn và em trai của hắn. Nhưng Cường Ba nói em trai hắn bị cảnh sát bắt từ lâu rồi. Lão Mao, anh đừng ngây thơ như vậy được không? Đầu trọc cười lạnh. Trên đời này còn có hai chữ vượt ngục đấy. Lỡ như em trai hắn trốn ra ngoài rồi thì sao? Hai anh em trở về Ca Nại đâu phải không có khả năng, đúng không? Nhạc Phong tán thành quan điểm này. Lão Mao, anh ở đây lâu, có quen biết người bạn nào có thể nghe ngóng tình hình em trai A Khôn giúp mình không? Lúc cảnh sát bắt người ở Ca Nại, ác hẳn phải nhờ lực lượng cảnh sát Ca Nại, nên nhất định bên này có người nắm rõ nội tình. Anh Mao gật đầu. Việc này dễ thôi, để tôi gọi điện hỏi thăm thử. Lông gà vẫn đang rúm ró ở chiếc bàn gần đó, bồ dạng sống dở chết dở. Đầu trọc khó hiểu. Đàn ông đàn an sao lại như đàn bà thế hả? Chỉ là ăn thịt người thôi mà. Vừa nhắc đến ăn thịt người, sắc mặt lông gà đã lập tức tái xanh. Cậu ta vịn bàn nôn khan. Đầu trọc vội im bặt, giơ tay lên xem đồng hồ, ngập ngừng nhắc nhở. Nhạc Phong, chuyến xe của Miu Miu sắp chạy rồi. Nhạc Phong thoáng im lặng rồi quyết định. Tôi lên tầng thu dọn đồ đạc. Vừa đi lên đến tầng trên, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng anh Mao thắc mắc. Nó đi đâu thế? Nghe đầu trọc trả lời xong, anh Mao liền cao giọng nói, như thể cố tình để Nhạc Phong nghe thấy. Dỗ bạn gái lúc nào mà chẳng được, bây giờ mạng người còn hay mất cũng chưa biết. Miu Miu to hơn ông dời chắc. Cái đồ không biết chuyện gì mới là quan trọng. Nhạc Phong bỗng phiền não, rảo bước nhanh hơn. Phòng anh ở cuối hành lang, phải đi qua hai căn phòng dành cho khách. Đang đi thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng nào đó. Ban đầu Nhạc Phong không chú ý đến, nhưng đi qua cửa phòng đó rồi, tiếng chuông cũng đã dừng, thì anh mới chợt nhớ. Nhạc Phong đứng lại, nhìn về phía căn phòng vừa vang lên tiếng chuông điện thoại. Đó là phòng 10 người. Nếu anh nhớ không nhầm, thì chỉ có mình Quý Đường Đường ở trong phòng này. Trong điện thoại của Quý Đường Đường có tổng cộng 3 cuộc gọi nhỡ, đều đến từ một người, mẹ của Lăng Hiểu Uyển. Nhạc Phong không vội gọi lại luôn, mà mở danh bạ điện thoại của Quý Đường Đường ra, định tìm thử xem cô có bạn bè thân thích nào không. Kết quả, trong danh bạ chỉ có 3 số liên lạc, một là mẹ Lăng Hiểu Uyển, hai là Trần Vĩ, cuối cùng là một dãy số xa lạ không hề lưu tên. Tuy nhiên, dãy số này quá quen thuộc với Nhạc Phong vì đó là số điện thoại của anh. Anh từng xin số điện thoại của Quý Đường Đường, vậy mà cô không hề quan tâm, còn không thèm đặt tên lưu danh bạ. Biết rõ bây giờ không phải là lúc chấp nhặt, ấy thế mà Nhạc Phong vẫn thầm mắng mỏ Quý Đường Đường. Có điều, mắng xong anh lại càng thêm nghi ngờ. Sống ở thời đại bùng nổ thông tin liên lạc vậy mà danh bạ của Quý Đường Đường chỉ hiu quạnh thế này thôi ư? Cho dù bố mẹ và bạn trai đều đã mất, nhưng còn người thân, bạn bè đâu mà trong điện thoại chỉ lưu 3 số. Nhạc Phong do dự hồi lâu mới bấm số của mẹ Lăng Hiểu Uyển. Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói vừa hoảng hốt vừa nôn nóng. Cô Quý, có tin tức của Hiểu Uyển không? Tôi đã gọi rất nhiều cuộc. Nhạc Phong nghĩ ngợi chốc lát, thầm suy tính trong đầu. Bác là mẹ của Lăng Hiểu Uyển à? Nghe thấy giọng đàn ông đột ngột vang lên từ đầu dây bên kia, mẹ Lăng Hiểu Uyển không kịp chuẩn bị ngây ra. Cậu là ai? Tôi là cảnh sát ca nại. Cảnh sát ư? Mẹ Lăng Hiểu Uyển lắp bắp. Điện thoại của cô Quý sao lại ở trong tay cậu? Nhạc Phong không cho bà quá nhiều thời gian suy nghĩ. Cô Quý đã mất tích, chúng tôi tìm được điện thoại của cô ấy ở hiện trường. Tôi thấy bác là người duy nhất liên lạc với cô ấy trong thời gian này. Tại sao hai người lại biết nhau? Mục đích cô Quý đến ca nại là gì? Hy vọng bác có thể cung cấp cho chúng tôi manh mối để hỗ trợ cảnh sát phá án. Bên kia thoáng trầm mặc, sau đó nữa là tiếng khóc vỡ òa. Cô Quý mất tích rồi sao? Thưa bác, mong bác giữ bình tĩnh. Nhạc Phong không muốn nghe mẹ Lăng Hiểu Uyển gào khóc, càng không muốn kéo dài thời gian. Chúng tôi hy vọng sẽ nhanh chóng tìm được cô Quý. Bất cứ thông tin nào bác cung cấp đều có thể là manh mối quan trọng đối với chúng tôi. Càng sớm tìm được cô Quý thì càng có thể bảo đảm an toàn cho cô ấy. Mẹ Lăng Hiểu Uyển cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghẹn ngào kể lại từ đầu đến cuối. Nhạc Phong lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Về sau, chân mày dần nhíu chặt. Cuối cùng, xác nhận lại với bà lần nữa. Chính miệng cô ấy tự nhận mình là nhà ngoại cảm thật sao? Trên tầng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Anh Mao biết Nhạc Phong đi xuống nên không buồn ngẩng đầu lên, chỉ châm chọc. Chà, Tình Thánh phải đi rồi cơ đấy. Không nghe thấy tiếng Nhạc Phong trả lời, trái lại là đầu trọc. Hành lý của cậu đâu? Thu dọn cả buổi trời vậy mà xuống tay không à? Nhạc Phong rảo bước đến quầy lễ tân, ấn nút khởi động chiếc máy tính để bàn cũ kỹ. Quạt trong CPU kêu ro ro. Anh Mao không hiểu mô tê gì, ngơ ngác nhìn anh vào mạng, đăng nhập QQ, mở ra một danh sách bạn bè thật dài. Rút cuộc vẫn không nhìn được trách móc. Không phải chứ, hoặc là chú đi điều tra chuyện Đường Đường, hoặc là đuổi theo Miu Miu. Khủng kiếp, vậy mà chú lại vào QQ, muốn chơi game hay làm gì? Đầu trọc và lông gà cũng tò mò xúm lại. Nhạc Phong không trả lời, ấn chuột vào một ảnh đại diện xám xịt. Đó là hình một ông chú trông hơi dung tục. Tên tài khoản là Đời Tôi Cô Đơn, với dòng chữ ký đêm dài đằng đẵng biết chia sẻ cùng ai. Người này, anh Ma bỗng thấy cái tên này quen quen, hình như cũng là bạn của tôi. Đây không phải là Thần Côn sao? Đầu trọc nhận ra trước tiên. Nhạc Phong, cậu tìm cái tên Thần Côn buôn thần bản thánh dở hơi này để làm gì? Kết thúc chương 5, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 6 trong audio tiếp theo.